Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 87, Tiểu Thiên Thần. Góc truyện audio.com. Vân Hy đứng ở ven đường nhìn Mẫn Thiên Hữu biến mất. Trong lòng như là mất mát cái gì? Nàng không nghĩ tự mình đa tình cho rằng hắn trong lòng có nàng. Hắn là một người đàn ông có đầy đủ mọi ưu điểm. Mà nàng, là chị dâu hắn mà thôi. Đúng vậy, nàng có tư cách gì ôm hy vọng xa vời đâu. Đợi sau khi xuống xe Vân Hy mới phát hiện, lúc nàng cùng hắn đi ra không mang theo gì. Trên người căn bản không mang tiền. Chết tiệt Mẫn Thiên Hữu để nàng một mình ở đây. Nàng làm thế nào trở về? Vân Hy có chút khóc không ra nước mắt. Nàng chưa bao giờ biết đàn ông lòng dạ hẹp hòi hơn cả phụ nữ ấy chứ. Nhất là thần bí giống như Mẫn Thiên Hữu. Nàng vĩnh viễn không biết giấu ở dưới vẻ tươi cười đó là một loại biểu tình gì. Ngay khi Vân Hy đứng ở tại chỗ bồi hồi, nhìn trước mắt những chiếc xe qua lại, nàng có chút quẫn rồi. Thật không thể trở về công ty sao? Vân Hy đang đi từ từ bên đường, không biết từ lúc nào chạy đến một bóng dáng nhỏ xíu. Ôm lấy chân Vân Hy. Nàng cúi đầu, liền nhìn thấy một cậu bé khoảng 3-4 tuổi vô cùng xinh xắn. Một thân mặc tây phục nhỏ màu bạc, bên trong phối hợp sơ mi trắng, quần bò nho nhỏ, gương mặt xinh xắn lộ ra vẻ tuấn mỹ từ nhỏ. Cặp mắt màu hổ phách hấp dẫn người nhìn, làm cho người ta không dứt ra được. Chỉ một cái nhìn Vân Hy trái tim đột nhiên nhảy lên. Loại cảm giác này đến rất là kỳ diệu. Đứa nhỏ. Chị, rất xinh đẹp a, cậu bé giơ lên khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Nhìn thấy Vân Hy thì không chút nào keo kiệt đối với nàng nhoẻn miệng cười. Tay ôm chân nàng cũng không buông ra. Vân Hy ngồi xuống, vuốt má cậu bé, khóe miệng không tự giác cong lên. Tiểu quỷ này mới là đẹp. Nhóc con, như thế nào một mình ở chỗ này? Cha mẹ đâu? Vân Hy nhìn phía sau bé cũng không có người lớn đi theo. Mà vẻ mặt bé lại như hờn giận, lôi kéo Vân Hy chỉ vào quán cà phê đối diện nói. Bọn họ cãi nhau rồi, đem ta ném đi, ánh sáng trong đôi mắt màu hổ phách sáng rọi khác thường. Vân Hy nghe được có chút nghi hoặc, nào có cha mẹ cãi nhau đem đứa nhỏ ném ra ngoài. Cậu bé kia nhìn Vân Hy khuôn mặt thanh tú, không hiểu sao rất thích, một đôi tay nhỏ bé đã muốn hướng trên người nàng cọ. Nhất thời, một loại hương thơm sữa ở trẻ nhỏ quanh quẩn ở chóp mũi Vân Hy. Nàng trong lòng có chỗ nào đó nhẹ nhàng xúc động, Vân Hy thuận thế ôm lấy nó. Không nghĩ tới cậu bé kia nhân cơ hội ở trên mặt nàng hôn chụt một cái. Rồi nở nụ cười vui tươi hớn hở. Chị mang em đi tìm bọn họ được không? Mẹ nếu tìm không thấy sẽ rất lo lắng. Thiên tính thiện lương Vân Hy ôm cậu bé hướng về quán mà vừa rồi nó chỉ đến. Người luôn luôn không thích cùng người xa lạ thân cận là nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt một đứa bé. Hiện tại hẳn là ba ba có vẻ yếu thế. Cậu bé kia trên mặt nhìn qua có chút như vui sướng khi người gặp họa. Khi Vân Hy ôm nó đi về phía trước, nó dùng tay vòng ở cổ nàng. Trên người nàng nhận thấy được một hương vị cùng mẹ rất tương tự. Em tên gì? Vân Hy lần đầu tiên ôm đứa nhỏ. Trong lòng không thể nói lên cảm giác, thực ấm, thực cảm động, ta gọi là Duyên Phong. Tiêu Duyên Phong, cậu bé kia lễ phép trả lời. Ánh mắt không che giấu được quý khí. Cách chương.